Hồn thuật, chương 336, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh. Chuyện copy từ, chương 336, nguy cơ. Tin tức Vạn Sự Thông vừa đưa ra, thế giới tu luyện giả lập tức oanh động. Từ tu vi thấp kém tới những người tu vi thuộc hàng trưởng lão của các thế lực đều nhìn chằm chằm hình ảnh vị tu thuật giả trẻ tuổi Đại Việt như thể cố tìm ra nét nào đó siêu việt hay thần thánh trên người thanh niên này. Bất quá ngoài bộ trang phục thuần hắc với bộ áo choàng buông dài cùng một thanh đại đao đầy uy thế sau lưng thì tất cả những đường nét còn lại đều phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Giả sử khuôn mặt của vị tu thuật giả trẻ tuổi Đại Việt này lẫn giữa đám đông thì muốn tìm ra được anh ta cũng cực kỳ khó khăn. Sau cùng, những người có tu vi cao cũng chỉ biết tặc lưỡi. Hóa ra, nhân nhân hợp nhất là như vậy, kẻ này mới chính thức là người nguy hiểm. Cả đám người còn lại nghe lời nhận xét như vậy đều gật gù. Nếu Văn Lục có mặt tại nơi này chắc chắn hắn sẽ tròn mắt ngạc nhiên. Từ trước tới giờ mới nghe thấy, thiên nhân hợp nhất, nào có nghe nói tới, nhân nhân hợp nhất, là cái gì, chẳng lẽ là mấy vị tiền bối tu luyện xong bích hợp kiếm hay công pháp xong tu gì gì đó cũng là. Nhân nhân hợp nhất, tiến vào hàng ngũ, người nguy hiểm, sao, bất quá sự thật chính là những lời mấy vị cao thủ này vừa nói lại hoàn toàn đúng. Văn Lục chưa nghe nói chẳng qua hắn. Cô Văn Lậu Quả, kiến thức về thế giới của tu luyện giả hạn hẹp mà thôi. Từ vài ngàn năm trước các thế lực hoặc môn phái đều thích lựa chọn đệ tử có tư chất cao và có khả năng tiến vào. Thiên nhân hợp nhất, bởi lẽ người tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thường có khả năng hòa mình vào thiên nhiên, trời đất. Cho nên khả năng hấp thu linh khí cực kỳ mạnh mẽ, dẫn tới tốc độ tu luyện thường vượt xa kẻ chưa lĩnh ngộ được cảnh giới này. Còn cái gọi là, nhân nhân hợp nhất, chính là giống như Văn Lục, loại người mà quẳng vào đám đông nào liền. Mất hút người ngoài nhìn vào hắn liền thấy hắn dường như không có chút uy hiếp, hay nói đúng hơn là nếu gặp thoáng qua, hắn thường thường không để lại một chút ấn tượng nào trong ký ức của đối phương, cho nên mới dẫn đến tình huống người quan sát dễ dàng bỏ qua hắn, hoặc đánh giá thấp hắn. Tác dụng của cảnh giới này cực kỳ mơ hồ từ mấy ngàn năm trước thì cảnh giới này được coi là phế phẩm, không có tác dụng nhiều cho tu luyện giả. Tuy nhiên thực tế chứng minh những người sở hữu phế phẩm, nhân nhân hợp nhất lại là những người có tỷ lệ sinh tồn nhiều gấp mấy lần so với người đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Bởi lẽ có tình huống như vậy là vì một nguyên do cực kỳ buồn cười khiến người ta khóc dở cười dở. Người đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất mặc dù tu vi tiến triển nhanh nhưng nếu người khác nhìn vào thường có cảm giác nhìn thấy một nhân vật siêu phàm thoát tục. Giống như đang nhìn một vị thần nhân có khả năng nắm quyền sinh quyền sát của vạn vật thế gian, tiên khí. Lóng lánh, bao phủ toàn thân, 10 phần nổi bật cả 10. Loại cảm giác này hầu hết đối với linh thú, linh vật hoặc hoa cỏ thiên nhiên. Thì cực kỳ thân thiện dễ gần, nhưng đối với những tu luyện giả đầy tính ghen ghét tranh đua háo thắng mà nói thì đó là cảm giác rất không thoải mái. Phản cảm thậm chí tăng gấp bội nếu đối diện người sở hữu thiên nhân hợp nhất là một vị cao thủ từng bước khó nhọc leo lên, lại vướng phải bình chướng nào đó không thể đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới tu luyện giả quá nổi bật tương đương với phiền toái. Hỏi thăm, càng nhiều, những người có cảnh giới thiên nhân hợp nhất thật buồn cười lại là những người nổi bật nhất trong số những người nổi bật. Bọn họ lập tức bị liệt kê vào danh sách đen của những người thích đồ sát, thiên tài, cho dù tranh chấp giữa các thế lực những vị thiên tài, nổi bật này cũng bị chiếu cố nhiều nhất dẫn tới tỷ lệ tử vong của nhóm người này cũng là cao nhất. Các thế lực tốn bao nhiêu của cải công sức bồi dưỡng những người này sau cùng cũng chát đắng nhận ra tốn kém đào tạo 100 người có cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì may mắn thành tài chưa chắc đã đạt được tỷ lệ 1%. Trong khi đó người có cảnh giới này đâu phải vơ là thấy mà nói đào tạo hàng trăm. Bởi thế công sức thiên tài địa bảo đầu tư vào những người như vậy thường là đổ ra sông ra bể. Cũng có những môn phái bảo vệ kỹ càng những thiên tài nổi bật như vậy, bất quá hoa cắm trong bình bao giờ cũng không có khả năng sinh tồn mạnh mẽ như hoa dại ven đường. Cho nên đào tạo ra một người có tu vi à thiếu khả năng chiến đấu thì chẳng khác nào dùng gian dược để tẩm bổ ra một vũ khí hình người. Ngược lại với cảnh giới nổi bật đó, người lĩnh ngộ cảnh giới nhân nhân hợp nhất lại là những người có thể tiến tới đỉnh cao nhất. Bọn họ cứ, tầm ngầm, mà tiến cho tới khi bọn họ chính thức là cường giả mọi người mới ngỡ ngàng phát hiện ra. Chiêu số mà họ thường dùng chính là, giả heo ăn thịt cọp, thậm chí là đối thủ của bọn họ cho tới lúc chết vẫn còn không tin mình chết trên tay bọn họ. Cũng giống như Văn Lục trước mặt những người khác, hắn ít khi thể hiện sức mạnh của mình cho nên hắn luôn luôn là nhân vật bình thường không đáng để đối thủ quan tâm. Và khi kẻ địch phát hiện ra sự cường đại của hắn thì đều đã chết. Nếu lần này không phải cái chết của cô bé cái bang làm tinh thần hắn trở nên điên cuồng, ma hóa thì các thế lực sợ rằng còn không biết trong đội ngũ tu thuật giả trẻ tuổi Đại Việt còn giấu một quái vật như vậy, những lão bất tử của ma môn đương nhiên cũng thuộc hàng ngũ. Cáo già thành tinh, sau vụ việc tổng đàn bị san bằng, trưởng lão của các thế lực họp lại bị tận diệt thì cũng nhận ra sự nguy hiểm của Văn Lục. Tất cả đều nghĩ, kẻ này không diệt ma môn sau này ắt có đại họa. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không dám chính diện giao đấu với Văn Lục cũng như giao đấu với tu thuật giả Đại Việt. Một đệ tử đã nguy hiểm như vậy, mấy vị trưởng lão của các môn phái tu thuật giả Đại Việt còn nguy hiểm cỡ nào không cần nói cũng biết. Cho nên bọn họ mới đưa ra giải thưởng vô cùng hậu hĩnh để các thế lực cùng các đội ngũ săn phần thưởng, ra tay, bất quá tất cả những tu luyện giả nghe tin đều hứng thú với pháp bảo cấp 11-12 của ma môn, riêng phần thưởng vĩnh viễn làm bằng hữu của ma môn tất cả đều suy cười. Nói chơi sao, cháo trở lật giọng, phản bạn cầu vinh, hiếu sát ích kỷ. Chính là tiêu chí ngàn đời nay của ma môn, làm bạn với những người như vậy đúng là không biết chữ. Chết, viết như thế nào, tất cả đều biết ma môn chụp cái mũ, tả, lên tu thuật giả Đại Việt kêu gọi các thế lực, chung tay, vì, chính nghĩa, để cho bọn họ tọa sơn quan hổ đấu, hưởng lợi sau cùng. Nhưng là phần thưởng quá lớn, quá dụ hoặc tu luyện giả, nhất là đối với những thế lực còn non yếu, hoặc là các tán tu vô môn vô phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy tin tức vừa ra các đội ngũ, săn phần thưởng, lập tức xuất phát, các tán tu có tu vi cao thâm cũng khăn gói lên đường. Chưa đầy một ngày lãnh thổ Đại Việt liền trở nên đông đúc bởi những tu luyện giả vãng lai. Đội ngũ, săn phần thưởng, chính là tập hợp một số cá nhân của một thế lực hoặc của các môn phái tập tổ chức thành một tổ đội. Bọn họ thường thường là do đệ tử các thế lực ra ngoài lịch lãm hoặc do các tán tu do thiếu thốn tài nguyên tu luyện mà tập hợp lại với nhau dưới hình thức lính đánh thuê. Nhiệm vụ của những tổ đội săn phần thưởng chính là lùng bắt những nhân vật bị các thế lực thông báo truy sát. Ngoài ra bọn họ còn tiếp nhận những nhiệm vụ khám phá một vùng đất bí ẩn, tìm kiếm linh dược quý hay thiên tài địa bảo bị đánh mất. Nói chung, cứ chỗ nào có phần thưởng được ban ra, bọn họ liền có mặt. Bất quá trong số những nhiệm vụ nguy hiểm thì bọn họ thường thích nhiệm vụ truy sát nhất. Mặc dù nhân vật bị truy sát bao giờ cũng là nhân vật khó đụng chạm nhưng các tổ đội săn phần thưởng lại thường thường quan niệm. Nhân loại dù cường đại cỡ nào cũng có điểm yếu. Để đối phó với một người đã biết đầy đủ thông tin còn dễ dàng gấp vạn lần so với khám phá một vùng đất mà lại không biết chút gì về những nguy hiểm rình rập xung quanh. Để đối phó với nhân vật nguy hiểm bị truy sát, phương pháp ưa thích nhất của những đội ngũ săn phần thưởng, không cần nghĩ cũng biết chính là uy hiếp người thân. Chiêu số này mặc dù hèn mọn nhưng tỷ lệ thành công đạt tới 50%, thường thường đưa lại hiệu quả cực kỳ khả quan. Nhất là đối phương là người Đại Việt, đất nước vốn nổi tiếng tôn sư trọng đạo, kính hiếu bề trên. Bởi vậy tin tức vừa ra, bọn họ liền thực hiện chiến dịch chớp nhoáng, ầm ầm tấn công về phía làng nhỏ, nơi gia đình Văn Lục cư ngụ. Mặc dù che giấu kỹ càng, nhưng dưới thiên thiên bách quái phương pháp truy tung của những đội ngũ săn phần thưởng, thôn làng nhỏ bao quanh bởi các dãy núi vẫn bị nhanh chóng tìm ra. Cùng ngày, trời vừa sầm tối, các đỉnh núi xung quanh ngôi làng đã hiện hữu hơn 10 tổ đội với đủ các trang phục quái dị. Trên ngực bọn họ còn đều đánh dấu tiêu chí thuộc về tổ đội mình. Những tổ đội khác đều là ngư long hỗn tạp, trang phục không thống nhất. Duy chỉ có hai tổ đội có chút chính quy, là diện trang phục đồng nhất một màu. Đứng ở đỉnh núi đông bắc chính là một đội ngũ 10 người diện trang phục màu xanh lá, trên ngực có thêu một con bọ ngựa, đang uy vũ dương cặp càng đầy tính khiêu chiến. Bất quá nếu để ý kỹ sẽ rất dễ dàng nhận ra đám người này đang dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía đỉnh núi đối diện, nơi một nhóm 13 người diện trang phục màu vàng, trên người có thêu một con hoàng tước. Sở dĩ đổi đường lang, căm tức đổi hoàng tước là bởi hai đội này va chạm đã lâu, ngay cả cái tên cũng bôm bốp, đụng chạm, càng làm đội đường lang tức lộn ruột. Chính là bọn họ khổ khổ tốn nhiều công sức mới truy tung ra vị trí ngôi làng này, trong khi đối phương không biết dùng cách nào vẫn bám đuôi họ tới đây, thời gian cũng không sai biệt nhiều. Một tên cao to trong đội đường lang nhìn ánh mắt giễu cợt của đội hoàng tước thì tóc tai dựng ngược, khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể ối tên kia một cước vào giữa mặt. Sau cùng hắn cũng nhịn xuống, giọng nói hậm hực, chấm, con mẹ nó, tức chết lão tử rồi. Chuyến này về nhất định kêu tổ trưởng đổi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, độc giả đọc xong nhớ, thanh, ủng hộ tác giả nhé. Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây, tang thu viền. Forum, Southred, PSP, T, 53996, cách chương.